Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 818 đau. Tốt tốt, buông ra, Vinh đào đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Liên tục vuốt vai Kinh thanh niên bả vai. Hắn cứ như vậy bị Blaine vây quanh trong ngực. Hai chân đều rời đi mặt đất. Thật là không có mặt mũi. Oh my god, Vinh, thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp ngươi. Anh Tuấn cao lớn Blaine lộ ra rất là kích động. Ngươi lấy được thành tựu làm cho người sợ hãi thán phục. Nói thật, nếu như là ở trên đường ngẫu nhiên gặp ngươi nói, ta cũng không dám tiến lên nhận nhau. Ừm ân, biết, Vinh đào đào dùng lực xô đẩy Blaine. Xem như hai chân rơi xuống đất. Thật có lỗi, ta có chút thất thố. Blaine cười gãi đầu một cái. Rõ ràng tướng mạo có chút anh Tuấn, nhưng giờ phút này lại cực kỳ giống một cái ngu ngơ cự nhân. Vinh đào đào ngửa đầu nhìn xem Blaine. Em gái ngươi đâu? Bella không đến, nàng trên địa cầu. Trên thực tế, nàng ngay tại trong óc của ta hướng ngươi vấn an. Blaine mở miệng cười. Phải biết, thời khắc này trong bầu trời đêm, còn có vân điên long tộc dương nanh múa vuốt, trắng trợn gào thét, dòng điện tràn ngập bầu trời đêm, tư tư rung động. Blaine có thể tại dạng này chiến trường hoàn cảnh bên dưới vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Nhìn ra được, hắn trưởng thành rất nhiều. Nha, Vinh đào đào ngước nhìn bầu trời đêm, ra hiệu một chút cái kia kinh khủng chiến trường. Chỉ một cái người thừa kế. Đây coi như là gia tộc của các ngươi chia sẻ phong hiểm. Giữ lại hỏa chủng phương thức thôi. Blaine, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào một bàn tay đập vào Blaine trên cánh tay. Lời nói xoay chuyển, đúng rồi, các ngươi làm sao cùng Vân Điên Long Đỗi đã dậy rồi. Nghe vậy, Blaine dường như có chút tức giận, mở miệng nói, là nó ra tay trước, gia hỏa này rất táo bạo, nó tập kích chúng ta. Vinh đào đào, nhìn, các ngươi rất khó đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Blaine trên mặt vẻ hưng phấn dần dần biến mất. Chúng ta một mực bị động bị đánh. Chúng ta cũng nếm thử sử dụng nhiều mặt hồn kỹ. Thậm chí ngay cả gió lớn đều quấy không tiêu tan cái này đáng chết long tộc sinh vật. Chỉ có tinh thần hệ hồn kỹ có thể đối với nó tạo thành một chút sát thương. Nhưng hiệu quả cũng rất có hạn. Tinh thần của nó kháng tính cao đáng sợ. Lôi bạo là chúng ta sau cùng chống cự phương thức. Nhưng là cái kia đáng chết rồng cơ hồ miễn dịch chúng ta lôi điện chuyển vận. Gặp quỷ, nếu như còn không được, chúng ta liền định rút lui nơi này, đem nó dẫn đi tuyết cảnh long tộc bên kia. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Lôi bạo, lên một tay nắm cả Vinh đào đào bả vai, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, về sau khi đi mấy tháng, chúng ta tìm được vật thay thế. Lôi bạo Oscar đồng dạng có được lôi đằng chí bảo. Cái này đáng giận kẻ may mắn. Thật sự là nhận lấy thượng thương chiếu cố. Người biết không? Hắn nguyên lai chỉ là một cái bình thường dân gian đội cứu viện thành viên. Tại quốc gia bỏ ra nhiều tiền phía dưới, hắn liều chết tiến nhập lôi đằng vòng xoáy chính phía dưới. Siêu tập khả năng tồn tại hồn thú thi thể, hồn châu loại hình vật tư. Loại công việc này cực kỳ nguy hiểm. Có cực lớn xác suất chết tại vòng xoáy chính phía dưới. Bị lôi điện bổ đến hồn phi phách tán. Người nhà của hắn đã làm tốt cầm bồi thường khoản chuẩn bị. Kết quả Oscar vậy mà mang theo một viên lôi đằng chí bảo trở về. Gặp quỷ, người biết chúng ta bỏ ra bao lớn giá tiền mới đem hắn thu nhận dưới trướng thôi tương đương, Vinh đào đào. Nghe lôi bảo Oscar truyền kỳ cố sự, nhưng lại càng nghe càng là lạ. Blaine là cái có chút ngu ngơ Viking cự nhân, càng là nam nhân trong nam nhân, mà ngữ khí của hắn lại là rất quỷ dị, càng nghe càng giống như là nữ nhân ở nói chuyện. Vinh đào đào, Bella, a, Blaine, Bella, vểnh lên miệng nhỏ, ngước nhìn lôi bạo bóng đầy trời lộng lẫy bầu trời đêm. Người nói, có phải hay không chỉ có coi ngươi dứt bỏ sinh tử, mới có thể tiến thêm một bước. Vinh đào đào cũng là nhếch nhếch miệng, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói đấy chứ. Ha ha, Bella gật đầu cười, rất có ý tứ một câu. Đúng, về thế nào, ta một mực thử nghiệm liên hệ nàng, Nhưng là nàng chưa từng có hồi phục qua ta. Vinh Đào Đào một tay đẩy ra Blaine thân thể. Tráng hán thân thể cộng thiếu nữ chi tâm. Cái đồ chơi này ai có thể chịu nổi. Nói trở lại, Cao Lăng Vi mặc dù cũng bề bộn nhiều việc. Nhưng là tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong. Nàng cũng đã cùng thế giới một lần nữa liên tuyến. Nếu như nàng chưa hồi phục Viking huynh muội, cái kia xác suất lớn chính là nàng không nguyện ý phản ứng các tiểu đệ. Không hổ là ta Đại Vi. Dù là ngươi là cấp thế giới phú nhị đại, ngươi mặt nóng cũng phải dán mông lạnh tương đương. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Mở miệng nói, cái này nguyên một năm, ta cùng Đại Vi đều ở trong vòng xoáy tuyết cảnh, mới ra ngoài không có mấy ngày. Trong đội sự tình nhiều lắm, đặc biệt bận bịu, chờ sau khi trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Tốt a tương đương, Vinh Đào Đào ngẩng đầu ra hiệu một chút xa xôi không. Trung chiến trường, nói, nếu Vân Điên Long tộc tồn tại hình thái trời sinh khắc chế các ngươi lôi đằng hồn võ giả. Cái kia để cho ta tới giải quyết nó thế nào? Lại là nhìn thấy Blaine dùng lực lung lay đầu. Hiển nhiên, đem quyền khống chế thân thể đoạt lại. Sau đó, Viking thanh niên một mặt kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Dò hỏi, giải quyết nó, ngươi là chỉ Vân Điên Long tộc. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đúng chứ sao? Blaine kinh ngạc nói. Ngươi có bí quyết gì a? Vinh Đào Đào, không có gì bí quyết. Ta cũng định dùng tinh thần hệ hồn kỹ đối phó nó. Chỉ là khác biệt với người bình thường tinh thần lực trình độ. Tinh thần lực của ta rất mạnh. Blaine, tinh thần lực của ngươi rất mạnh. Vinh Đào Đào làm như có thật nhẹ gật đầu. Tặc mạnh tương đương, oh my god. Blaine ngữ khí đột nhiên lại trở nên nữ tính hóa đứng lên. Vinh, ngươi có được tinh thần hệ trí bảo, đúng không? Tinh thần lực cơ hồ là không cách nào tu luyện. Đây là hồn võ thế giới chung nhận thức. Một cái tuổi gần 19 tuổi hài tử. Tinh thần lực là không thể nào so ra mà vượt tuổi kỳ đỉnh cao trưởng thành. Cái chán, phần mắt tinh thần hệ hồn châu. Hiển nhiên không đủ để chèo chống Vinh Đào Đào nói ra lời như vậy. Dù sao cùng Vân Điên Long tộc đối chọi gia đình bọn họ. Cái nào không phải có được cái chán. Phần mắt hồn châu hồn kỹ. Blaine hung tợn lung lay đầu. Nhỏ giọng quát lớn. Bella, không cần luôn luôn cướp đi thân thể của ta. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Vô luận là ở trên chiến trường. Hay là tại ta cùng nữ hài thân mật thời điểm. Ngươi không có khả năng luôn luôn đột nhiên. Ân, Blaine nói. Lời nói ngừng lại. Sắc mặt lúng túng nhìn một chút Vinh Đào Đào. Thật có lỗi, Vinh Đào Đào cười nói, xem ra tình cảm của các ngươi rất tốt, nếu như muội muội của ngươi thật muốn trở thành gia tộc người thừa kế duy nhất mà nói, ngươi chỉ sợ đã chết ở chỗ này, dây sinh dây chết trên chiến trường, Bella chỉ cần thoáng động cái tay chân, Blaine tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hở, Blaine đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phảng phất trên đầu mọc ra hai cái ác ma giác. Lộ ra nụ cười xấu xa. Đúng nga tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Đào. Chiến trường đã càng ngày càng xa. Hậu phương truyền đến Daria thanh âm. Gia tộc Alexia không quan tâm tự thân gia đình sinh tử. Đây cũng là không quan trọng. Thậm chí Daria trong lòng có một tia dự cảm. Trước mắt cái này Viking thanh niên. Nữ hài. Rất có thể hy vọng Vân Điên Long tộc có thể đem lôi bạo Oscar cho giết chết. Kể từ đó, lôi đằng chí bảo liền có thể đường hoàng thay chủ. Đừng trách Daria ý nghĩ ác độc. Nàng rất rõ ràng quy tắc trò chơi. Rõ ràng hơn chính mình loại người này vì gia tộc quật khởi. Thủ đoạn có thể dơ bẩn tới trình độ nào. Trước đó, Daria sở dĩ nhiều lần chiều theo Vinh Đào Đào. Có chính mình bên thân đám mây chí bảo. Cảm xúc ảnh hưởng cho phép, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân chân chính, nói trắng ra là, Daria chính là kiêng kỵ thế giới kia cấp hồn tướng từ phong hoa. Đang nhìn bên trong Vinh Đào Đào tiềm lực phía dưới, Daria vô số lần cân nhắc lợi hại, rốt cục làm ra nhường nhịn cùng lui bước. Sự thật chứng minh, đầu tư của nàng ngay tại từ từ thu hoạch được hồi báo. Gia tộc người thừa kế Ekaterina trưởng thành, là mọi người rõ như ban ngày. mà tối nay Vân Điên Long tộc cũng là Vinh Đào Đào hồi báo một trong. Nàng cũng không muốn bởi vì Viking huynh muội mưu đồ bí mật lôi bạo Oscar cái chết, mà đem bắt Vân Điên Long tộc cơ hội làm cho không có. Dù sao, một khi Tuyết Cảnh Long tộc tham chiến mà nói, chiến trường cấp bậc tất nhiên sẽ bị vô hạn cất cao. Vân Điên Long tộc thuộc về cùng sinh tử tồn vong vấn đề, liền có càng lớn biến số. Đánh chết một cái gia đình, các ngươi có 10.000 loại phương pháp. Mặc dù Daria cũng thừa nhận, tại cái này cấp cao nhất trên chiến trường, lôi bạo Oscar tử vong có thể càng thêm danh chính ngôn thuận một chút, có thể cho thế nhân ít một chút hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng là Daria quản ngươi cái kia. Vinh Đào Đào ngửa đầu, ra hiệu một chút xa xôi bầu trời đêm, để cho ngươi gia tướng ngừng một chút. Mặc dù hắn tiến công đối với Vân Điên Long tộc hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là đánh ta thế nhưng là đau đến rất. Ta dễ dàng bị hắn nổ chết ở trong trời đêm. Lên sắc mặt từng đợt biến ảo, chần chờ một lát, hay là mở miệng nói. Nếu là ngươi mở miệng, vậy chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Câu nói này, Vinh Đào Đào cho rằng là muội muội Bella nói. Dù sao đối phương đang bán nhân tình. Được chưa? Tương đương Vinh Đào Đào vỗ vỗ lên cánh tay. Trở về đằng sau, ta để đại vi liên hệ các ngươi. Nàng lôi đằng hồn pháp đẳng cấp cũng rất cao a. Chờ chúng ta lúc nghỉ ngơi, có thể đi đế quốc Viking tìm các ngươi chơi. Tương đương nói. Vinh Đào Đào phe phẩy cánh chim, bay lên, chúng ta đi. 20 người tiểu đội lúc này ra trận. Tại lên mệnh lệnh phía dưới, bọn gia đình quả nhiên ngừng tiến công. Chỉ bất quá, loại chiến đấu này là ngươi ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng. Vân Điên Long tộc bị tạc đến có đau hay không tạm thời hai chuyện. Nó bị đầy trời lôi điện nổ nổi trận lôi đình. Đây là nhất định, giống cái kia một khỏa lại một khỏa to lớn mây mù đoàn. Từ trong miệng nó, đầu rồng xung quanh đột ngột hiển hiện. Đối với thế giới này điên cuồng oanh tạc, phát tiết lửa giận. Tiểu đội nhân mã ở trong trời đêm cấp tốc xuyên thẳng qua. Vinh Đào Đào cũng bay đến Daria phía trên. Hai tay mỏ xuống, đỡ bờ eo của nàng. Kiên nhẫn một chút, Daria Azi, Daria, cái gì? Vinh Đào Đào, ta hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt là trong nháy mắt khởi động. Trong nháy mắt kết thúc, cho nên ngươi và ta bước đi nhất định phải bảo trì nhất trí. Hồn kỹ muốn không có khe hở dính liền. Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ bay đến Vân Điên Long tộc trước mắt. Tốc độ của ta rất nhanh. Ngươi rất có thể sẽ say xe. Daria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần chờ đợi trong bầu trời đêm tràn ngập dòng điện tiêu tán. Cái kia truy sát đi ra Vân Điên Long tộc, đã bay ra vừa mới chiến đấu khu vực này. Thấy vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, ngay tại lúc này. Siêu tương đương chỉ một thoáng, một đạo tiết sắc thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Tiết chi vũ bật hết hỏa lực, tiết tật toàn chuyển tới cực hạn. Daria chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, dạ dày cuồn cuộn. Vinh Đào Đào không có nói sai, hắn nhanh đến mức có chút không biết xấu hổ. Giống, ô tương đương, trắng trợn gào thét Vân Điên Long tộc, chỉ cảm thấy một cái tiểu phi trùng đột ngột từ trước mắt lướt qua. Thật nhìn thoáng qua, cực tốc xoay tròn Vinh Đào Đào. Chẳng biết lúc nào cùng Vân Điên Long tộc đối mặt mắt. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới biến ảo bộ dáng. Vân Điên Long bỗng nhiên dừng lại. Nó bốn phương tám hướng. Đúng là một mảnh màn đêm sao dày đặc. Tê, chấm ngoặc kép, Vân Điên Long trái phải nhìn quanh lấy. Sau một khắc, nó thậm chí bị dọa đến cuộn thành một đoàn. Cuộn thành một đống, mây mù thịch thịch. Bởi vì nó kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu dưới chân, bốn phương tám hướng cái kia tầng tầng bao khỏa màn đêm sao dày đặc. Lại một đầu sáng chói tinh long. Bọn này cao ngạo gia hỏa không phải sống một mình sinh vật sao? Mà lại làm sao đột nhiên xuất hiện ở địa bàn của ta? Cái này mẹ nó, đây rốt cuộc là có bao nhiêu đầu tinh long? 300 đầu, 500 đầu, quá để mắt ta đi. 3-500 cái đại pháo ống gác ở cùng một chỗ. Liền vì oanh ta, các huynh đệ, các ngươi có phải hay không nhận lầm rồng? Ta không phải tù rồng a ngọa táo. Sách, cái kia tinh thần thật chướng mắt a tương đương ô ô tương đương ba ba. Đau quá, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.